Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 4 Ma Thuyền, tác giả Điền Ca, diễn đọc Chương Vũ. Quái nhân nghe Phương Sách nói như vậy gật đầu, nhưng mắt y đã lộ vẻ nham hiểm. Rồi đột nhiên giơ hai ngón tay ra nhanh như điện chớp, nhằm yếu huyệt ngủ ở hai bên hông của Phương Sách mà điểm tới luôn. Sự thể xảy ra một cách quá đột ngột, đôi bên lại đứng gần nhau như vậy. Nếu là người khác thì không sao tránh né được, nhưng Phương Sách là môn đệ của Nhất Kỳ Vũ Nội, là một vị cao nhân thế ngoại, chứ có phải là tay tầm thường đâu. Chàng vội dẫn ngầm lưỡng nghi cương khí lên chung quanh chàng, liền có một hàng rào tường vô hình dày chừng ba tấc bảo vệ. Đồng thời chàng giơ chưởng lên khưa một cái, nhưng chàng nghĩ lại không dám ra tay nữa, mà chỉ xoay người tránh né thôi. Trong khi chàng thâu tay thì đã có hai đạo ánh sáng bạc nhằm cổ tay của quái nhân bắn tới liền. Quái nhân vội ngửa người về phía sau, giơ hai ngón tay ra kẹp lấy hai điểm ánh sáng bạc đó. Lúc ấy mới hay là hai mũi ám khí rất đặc biệt, hình như một chiếc thuyền bốn cạnh đều sắc bén vô cùng. Thì ra Tử Vong thuyền chủ cũng biết quái nhân áo bào lam này là người rất đê hèn và nham hiểm, nên y đã sớm phòng bị rồi. Quái nhân tay cầm hai mũi ám khí đặc biệt quát khỏi Tử Vong thuyền chủ rằng: Tử Vong thuyền chủ, tên tuổi lừng lẫy bốn bể khiến vạn hùng khiếp phục mà không dám so tài với ta hay sao? Tử Vong thuyền chủ cười như điên dại nữa. Bất kỳ ai bốn thuyền chủ cũng dám tiếp tài hết. Quái nhân thét lớn một tiếng, y nhảy lên trên cao năm trượng, giãy tay gọi thuyền chủ rồi chỉ về phía eo núi rồi đi luôn. Tử Vong thuyền chủ tới gần Phương Sách hỏi: Còn không bị thương chứ? Nói xong y thuận tay dắt thiếu nữ áo xanh và bảo với Phương Sách tiếp: Con theo cha lại đằng này sẽ có một tấn tuồng rất hay để cho con được xem. Nói xong y liền đuổi theo quái nhân tức thì. Phương Sách cảm động hết sức. Chàng nhận thấy Tử Vong thuyền chủ quả có tình cha con với mình thật. Chàng vội dở thân pháp tuyệt diệu nhanh như gió thoảng ra đi sát cánh với Tử Vong thuyền chủ ngay. Tử Vong thuyền chủ thấy Phương Sách có thân pháp nhanh như vậy, trong lòng kinh hãi thầm và cũng hơi ghen, liền liếc mắt nhìn Phương Sách một lượt, nhưng không nói năng gì hết. Vẫn tiếp tục đi như thường, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua được ba ngọn núi và đã thấy một khoảng núi đồi án ngữ ngay ở trước mặt. Quái nhân đã dừng chân ở dưới chân núi đó, với vẻ mặt lầm lì, hai mắt sáng quắc, chỉ tay vào một khu rừng rậm rộng chừng 30 trượng ở chỗ chân núi và nói: Ta vô danh tiểu tốt kính thỉnh Tử Vong thuyền chủ tiến tầm lừng lẫy khắp thiên hạ vào trong rừng chỉ giáo đi. Nói xong y liền phi thân vào trong rừng mất dạng. Tử Vong thuyền chủ đuổi theo đến bìa rừng, buồn thiếu nữ áo xanh ra, rồi quay lại bảo với Phương Sách rằng: Còn màu rút trường kiếm ra đi. Phương Sách vội rút thanh bảo kiếm ra, giơ lên ngang ngực. Dưới ánh nắng trong chàng lại càng anh tuấn và oai vệ thêm. Tử Vong thuyền chủ ngắm nhìn chàng giây lát rồi khẽ vỗ vai chàng và nói: Thanh kiếm này tuy sắc bén thật, nhưng với phẩm chất của nó vẫn chưa xứng với con đâu. Phương Sách nghe thấy thuyền chủ nói như vậy, sực nghĩ tới lúc sư phụ ban cho thanh kiếm này cũng có nói như vậy. Chàng liền đưa mắt nhìn thuyền chủ một lượt, nhưng không nói nên lời. Thuyền chủ lại vỗ vai vàng lần nữa, rồi khẽ gật đầu. Hình như y cũng đã trông thấy vẻ khích động của Phương Sách rồi. Thế nữ áo xanh gian tỉnh thục đã rút cây thương bạc dài ba tấc ra, cầm ở nơi tay và đứng sát cánh cùng Phương Sách. Thuyền chủ trông thấy hai người thật là đôi trai tài gái sắc, nên ở trong lòng mừng rỡ khôn tả, khẽ quát bảo hai người rằng: Hai con cứ theo cha, chớ nên rời khỏi nửa bước nha. Nói xong y vẫy tay một lượt và đi thẳng vào trong rừng luôn. Phương Sách và Tỉnh Thục cũng vội đi theo ngay vào rừng. Khu rừng này vừa tối om vừa ẩm thấp, cành lá khô tích đầy ba thước. Nhưng những cây cối ở trong rừng lại toàn là những cây thôn, cây bách, thân cây to bằng miệng bát. Cành lá cao lắm nên ánh nắng không xuyên vào được. Đi được ba bước đã có luồng gió lạnh thổi lại, khiến những cành lá xao động kêu rào rào. Tử Vong thuyền chủ đeo mặt nạ da người, với đôi mắt sáng như điện, y liếc nhìn Tả Hữu một lượt, rồi cười nhạt một tiếng, và cất tiếng nhỏ như mũi, nói vọng về phía trước. Bốn thuyền chủ đã tuân lệnh theo phó ước đây, tại sao người lại ẩn núp không dám ló mặt ra như vậy hả? Tiếng nói đó chưa dứt, thì ba người đã thấy trên đỉnh đầu có tiếng cười nhạt vọng xuống. Cả ba vội tránh sang, ba bên ngẩng đầu nhìn lên trên. Nhưng chưa trông thấy gì thì đã thấy phía sau gió lộng thổi tới. Cả ba người vội cũng né mình quay đầu lại. Ngờ đâu phía sau không có bóng người nào cả, lại thấy trên đỉnh đầu có tiếng cười rất rùng rợn. Ba người cùng vội ngẩng đầu lên nhìn. Thuyền chủ cả giận, bỗng nhảy ra ngoài xa mấy bước quát rằng: "Cứ dở cái trò ma quỷ này ra thì đừng có trách bản già hạ độc thủ đó nha." Y vừa nói xong thì phía sau có một giọng nói rất lạnh lùng và rùng rợn vọng tới: "Người chả ở đây là gì?" Thuyền chủ đột nhiên quay người lại, y là một hỗn thế ma vương ngông cuồng kiêu ngạo, tàn nhẫn và độc ác, như thế cũng phải giật mình cả kinh. Thì ra phía sau y, chỗ cách chừng ba thước, đã có một người cao chừng chín thước lẻn tới lúc nào không ai. Người đó tóc xanh dài phủ vai, hai mắt nhỏ như hai hạt đậu, nhưng xanh biếc lóng lánh, miệng thì đỏ chói, mặc một chiếc áo dài trắng. Lúc này thuyền chủ mới nhận ra đối phương là một người đàn bà, nhưng trông giống ma, mà không phải ma, mà giống quái cũng không phải quái. Từ đứng đờ người ra, nhìn mình cười như khóc, nên càng rùng rợn đến cực độ. Đột nhiên vận công lực lên hai cánh tay, Tử Vong thuyền chủ tấn công luôn vào người của đối phương một chưởng. Một tiếng nổ ầm, đã có một loạt cây dài cả trượng bị đánh bật cả rễ lên và đổ lăn ra đất. Nhờ dây ánh nắng mặt trời chiếu xuống nên bên dưới mới sáng sủa hơn. To ánh nắng ló xuống, quái phụ bỗng biến mất. Tử Vong thuyền chủ cười nhạt, vội vận công lực lên hai cánh tay định tấn công xung quanh một vòng, thì trên những đỉnh cây đã có mười mấy bóng người nhảy xuống rồi. Mười mấy người đều ăn mặc giống hệt như quái phụ hồi nãy. Kẻ nào kẻ nấy tay cầm một cây phướng tiêu hồn, trên có viết những chữ máu như sau: "Hồn của Tử Vong thuyền chủ ơi, mau về đây." Chỉ trong nháy mắt, mười mấy cái bóng trắng đó đã bao vây chặt lấy ba người. Tử Vong thuyền chủ kêu hừ một tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, thấy quái phụ hồi nãy đã đứng ở cách chỗ xa mình chừng ba trượng, đang để tay lên mồi quýt một tiếng còi thật dài. Tiếng còi chưa dứt, những bóng người kia đã nhảy múa luôn. Thuyền chủ đưa mắt ra hiệu cho Phương Sách với Tỉnh Thục, rồi cả ba đứng lên để xem bọn người kia làm trò. Tiếng còi thứ hai lại nổi lên, 18 quái phụ chạy nhảy rất nhanh như xuyên qua hồ điệp. Ở chỗ cách ba người chừng hai trượng vẫn tiếp tục chạy quanh và múa thành một luồng ánh sáng trắng. Tử Vong thuyền chủ cứ đứng yên không cử động, ngắm ngầm đề phòng, mặt lộ vẻ khinh thị và cười khẩy, hình như không coi bọn chúng vào đâu hết. Phương Sách tay cầm kiếm, nhìn thẳng vào bọn người kia nhảy múa. Cả hai người đều lộ vẻ nghi ngờ, vì không hiểu bọn chúng đang làm trò trống gì. Tuy vậy hai người cũng biết sau cái trò kỳ quặc này, thế nào rồi cũng có sát thủ rất quái dị tấn công bọn mình. Phương Sách vừa đứng nhìn vừa nghĩ bụng: bây giờ ta là cái gì? Con của Tử Vong thuyền chủ nói giáo cho giặc, đối địch với quái nhân áo lam dưỡng của mình chăng? Nhưng nếu mình là con của quái nhân như vậy, có phải là mình đã nghịch lại cha mình hay không? Vừa nghĩ tới đó, chàng đã nghe thấy có tiếng trùng. 18 cây phướng đột nhiên có khói trắng bốc ra nhằm ba người mà bắn tới. Khói trắng đó mát dịu và có mùi vừa thơm vừa chua, hễ ngửi là cảm thấy khó chịu buồn nôn, đầu óc choáng váng hầu như sắp phải té ngã ra liền. Phương Sách cả kinh vội trấn tĩnh tâm thần, nín thở hô hấp, thì sát thủ rất lợi hại của đối phương đã tấn công tới. Trong làn khói trắng bỗng có vô số những mũi kim bạc nhỏ như lông bò, nhanh như mưa rào đổ tới. Kim tới khói trắng cùng màu rất khó phân biệt, và không ngờ những cây phướng đó lại có những ám khí độc bắn ra như vậy, quả thật không ai có thể tưởng tượng được. Tuy Tử Vong Thuyền vẫn cẩn thận đề phòng, nhưng thấy đối phương dở cái trò ấy ra, chỉ nín hô hấp và tỏ vẻ khinh thường thôi, chứ không thèm đếm xỉa tới. Chờ những mũi kim bạc tới gần mặt, lúc ấy y mới giật mình kinh hãi. Lúc này muốn tránh cũng không còn kịp nữa. Y vội ngửa người về phía sau, giờ song chưởng lên quất mạnh một cái và thuận thế thâu tay lại, rồi đẩy ra một luồng cuồng phong bao vây quanh người mình. Phương Sách dây tỉnh thục, đang quay mình tránh né. Hai người không làm bộ làm tịch như thuyền chủ, và càng dơ chưởng ra tấn công liên tiếp. Chỉ trong nháy mắt, những sương mù khói trắng với kim bạc đều bị đánh tan tác. 18 vị nữ quái tấn công lén không ăn thua gì, vội lùi sang một bên đứng yên, mặt lộ vẻ kinh ngạc rõ ràng. Tử Vong Thuyền chủ mặt lộ sát khí, cười the thé một hồi rồi nói: "Dù tiễn, cái trò hạ lưu này mà cũng đem ra đối phó với bản thiền chủ sao?" Y vừa nói tới đó, bỗng hú lên một tiếng thật lớn, thân hình nhanh như điện chớp, nhảy tới trước mặt kẻ địch, múa chưởng tấn công luôn. 18 nữ quái chỉ thấy mặt mũi tối tăm, không kịp tránh né, đã kêu la thảm khóc và ngã ngửa người về phía sau. Chỉ trong nháy mắt, 18 cái xác nằm ngổ ngang trên mặt đất, cái xác nào cũng bị đốt cháy đến đen thui. Phương Sách thấy thế cũng phải giật thoát người. Lúc này chàng mới biết Tử Vong Thuyền chủ chỉ hiền từ với mình thôi, chứ còn với người khác thì y rất tàn nhẫn, nên chàng cảm thấy xúc động và khó chịu vô cùng. Nữ quái đứng ở xa ba trượng đang chỉ huy, thấy thế liền quay đầu đào tẩu. Tử Vong Thuyền chủ liền quát lớn: "Người chạy đi đâu?" Y vừa nói vừa đuổi theo, bỗng thấy có một luồng tiềm lực từ phía trên đè xuống ngăn cản, cành và lá cây cũng rung động theo, và chỉ trong nháy mắt đã có một người nhảy xuống. Người đó chính là quái nhân mặc áo bào lam. Vừa xuống tới nơi, y đã cười giọng rất não nề nói: "Tử Vong Thuyền chủ, người ác độc thật, 18 vũ nữ đã bị người giết chết cả rồi, mà ngươi còn lại muốn đuổi tận giết tuyệt nữa, người..." Không đợi hắn nói dứt lời, Tử Vong Thiền chủ đã quát lớn: "Câm mồm, ngươi còn cái trò ma quỷ gì nữa, cứ mau dỡ ra đi, để bản thuyền chủ đưa cả ngươi lên thế giới cực lạc một thể." Quái nhân cười hi hí luôn miệng và đáp: "Tử Vong Thiền chủ, thiên hạ vô địch, ngày hôm nay ta sẽ đấu với ngươi một trận, để cho ngươi biết trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi lại có người khác giỏi hơn." Phương Sách tay cầm trường kiếm, nhảy vào chỗ của hai người với giọng nói rất não nùng, xen lời và hỏi: "Hai vị hà tất phải đấu trí mạng như vậy?" Chàng vừa nói tới đó thì thuyền chủ đã xua tay một cái và quát lớn: "Còn đứng sang một bên, bây giờ là lúc kết liễu sinh tử với hắn đó." Phương Sách bị một luồng tiềm lực đẩy lui, chàng phải loạn choạng mấy bước mới đứng vững lại được. Thuyền chủ cứ dở chưởng lực rất mạnh ra tấn công tới tấp. Quái nhân vội quay người chạy ra ngoài bìa rừng. Thuyền chủ cười nhạt mấy tiếng và cũng đuổi theo ngay. Tỉnh thuộc ứa nước mắt ra nghẹn ngào hỏi: "Đại ca, người đấu với cha là ai vậy?" Phương Sách vẻ mặt rầu rĩ. Chàng cau mày lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chàng cũng không biết nói năng ra làm sao cho phải, chỉ khẽ thở dài một tiếng và nói: "Hiền muội, chúng ta đuổi theo xem hai người đi." Chàng vừa nói vừa dắt tay Tỉnh Thục chạy ra khỏi khu rừng rậm đó liền. Vừa đi chàng vừa mong muốn làm thế nào để hòa giải được sự kết quán đó của một người cha với một người dưỡng. Khi chàng với Tỉnh Thục ra tới ngoài rừng, đã thấy hai cái bóng người nhanh như điện chớp chạy lên tới trên đèo rồi. Lúc ấy mặt trời đang lặn, gió núi điều hiu, cảnh tượng càng âm trầm và bi đát thêm. Bốn cái bóng người đang chạy quanh co trên đỉnh núi. Khi mới lên tới lưng núi, bỗng cái bóng người chia làm ba bốn tớp, tiếp tục leo lên, càng lúc càng gần nhau. Thấy phía đằng trước có một tảng đá quái dị cao chọc trời ngăn cản lối đi. Quái nhân áo màu lam rú lên một tiếng thật lớn. Đá trong sừng tóc bị chấn động, từng tảng một rơi xuống như mưa. Tử Vong Thuyền chủ, Phương Sách và Tỉnh Thục, ba người đang đi ở phía dưới, thấy thế cả kinh, mà chỗ ba người đang đứng lại là vách núi cao dốc, không sao tránh né được. Tử Vong thuyền chủ thét lớn một tiếng, giờ song chưởng lên múa liên tiếp. Những tảng đá ở bên trên rớt xuống đều rẽ ra hai bên mà rơi xuống dưới khe. Phương Sách cũng dở lưỡng nghi cương khí ra để bảo vệ đầu và mặt. Thiếu nữ áo xanh vội xoay người tựa lưng vào lưng của Phương Sách, một mặt nhờ chưởng phong của Phương Sách bảo vệ lấy mình mẩy của mình, một mặt dùng chưởng gạt những tảng đá rớt qua cạnh người. Tử Vong thiền chủ hú lên một tiếng, rồi phi thân lên đi trước. Ông ta đi trên sườn núi như đi trên đất bằng vậy, không quản ngại mưa đá từ bên trên rơi xuống như mưa, mà vẫn cứ tiếp tục phi thân lên. Phương Sách sợ khinh công của Tĩnh Thục không đủ quả hậu, chàng đang định dòng đường để leo lên, ngờ đâu chàng đã thấy Tĩnh Thục nhún chân một cái nhảy thẳng lên phía trước. Lúc này chàng mới biết khinh công và quả hậu của nàng ta cũng không kém gì mình, trong lòng cũng mừng thầm. Cảnh sắc ở trên núi thật là thanh kỳ. Phương Sách ngẩng đầu lên hít một hơi không khí trong sạch, thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Thì ra chàng thấy trên đỉnh núi xác nằm ngổn ngang, một nửa số người bị cháy xém, một nửa số bị ám khí hình thuyền ném trúng giữa ngực, trông thật thảm khốc vô cùng. Bên phải bỗng có hai cái bóng người nhanh như điện chớp phi lên, cả hai cùng quát tháo lia lịa và đấu với nhau rất hăng, hầu như không còn xem cái chết vào đâu nữa. Phương Sách lo âu vô cùng, vội phi thân nhảy đến gần. Quái nhân áo lam thừa cơ quay mình chạy luôn. Tử Vong thiền chủ khi nào lại để cho đối phương bỏ chạy, vừa đuổi theo vừa giận dữ quát mắng: dù người có chạy khắp chân trời góc biển cũng không sao thoát khỏi sông chưởng của bổn thuyền chủ ta. Quái nhân nhảy vào trong một khe núi lớn, rồi lại phi thân lên trên đỉnh, cúi đầu nhìn xuống lớn tiếng quát bảo: Tử Vong thiền chủ, trong những đống đá lởm chởm này chính là chỗ vùi thân chôn xác của người, người có dám vào không? Dù là núi giao bể kiếm, bổn thuyền chủ cũng không coi vào đâu hết. Chưa nói dứt, thuyền chủ đã phi thân tới trước những đống đá đó. Phương Sách đang định kêu gọi thì thuyền chủ đã nhảy vào trong đống đá rồi, đồng thời hình bóng của quái nhân ở trên đỉnh cũng biến mất. Phương Sách giắt tay thiếu nữ áo xanh nhảy ra đống đá xem sao mới hay, trong đó là một thạch cốc hình cái chậu. Tuy bốn bên vách đá không cao lắm, nhưng bóng nhoáng như gương. Chỗ đứng giữa có một miếng đất bằng rộng chừng 10 trượng, nơi đây chỉ có cửa vào chứ không có lối ra. Thật là một nơi quỷ phủ thần công, thiên nhiên tạo ra chứ con người không thể làm được. Thuyền chủ đang lạnh lùng nhìn xung quanh, vẻ mặt hơi hoảng sợ và vội bảo Phương Sách với thiếu nữ áo xanh rằng: hai cô mau lui ngay. Y chưa dứt lời đã có tiếng kêu thật lớn. Thì ra chỗ cửa vào đã có một tảng đá lớn ở đầu đổ xuống bịch chặn lấy lối đi rồi. Quái nhân lại xuất hiện trên vách núi, cúi đầu cười khẩy nói: Tử Vong thuyền chủ, ngày này sang năm là ngày giỗ đầu năm của người đó. Thuyền chủ nghiến răng đáp: bốn thuyền chủ phải lột da người, rút gần người mới hả dạ. Lời nói này phải do ta nói mới đúng. Quái nhân cười nhạt nói như vậy. Tử Vong thuyền chủ tức giận hai mắt trợn tròn, quát mắng nói tiếp: người tưởng 10 trượng thạch cốc này có thể làm khó dễ được bốn thuyền chủ hay sao? Bốn bền vách đá không những bóng nhoáng như gương và có sơn thuốc độc rất lợi hại, hãy dẫm chân vào đó chất độc truyền vào người ngay. Tất cả tinh anh của bãi đại môn phái không sao thắng nổi người. Một Tử Vong thiền chủ, nhưng bây giờ ngươi lại là cá nằm trên thớt của ta. Phương Sách đưa mắt nhìn những vách đá ở chung quanh, thấy có màu xanh óng ánh. Nếu không để ý nhìn kỹ thì không sao trông thấy rõ. Chàng lòng đau như cắt, ngẩng đầu lên quát hỏi: hai vị có oán cừu gì mà cứ phải đấu chí mạng với nhau như thế này chứ? Quái nhân nhặt một cây gậy dài hơn 3 trượng thòng xuống bên dưới và nói: còn với khinh công của con có thể nhảy lên được khúc gỗ này, còn mau lên đi, mau lên. Không, con chỉ muốn hai vị đừng đánh nhau nữa thôi. Bây giờ con vẫn chưa rõ giữa ta với y không sao lưỡng toàn được. Con hãy nghe lời cha, mau leo lên cây này đi. Con không hiểu dụng tâm của Con cứ lên đây, cha sẽ nói rõ nguyên nhân cho con biết. Bằng không, chậm tí nữa cha phát động, muốn lên cũng không có lên được. Không, nếu con chưa rõ nguyên nhân, con đành chết ở đây. Quái nhân mặt lộ hung ác, hỏi tiếp. Chả lẽ con không tin lời của cha hay sao? Không phải vậy, con không muốn trông thấy hai vị cùng bị thất bại và bị thương. Chả lẽ con lại muốn chết cùng với tên gian trá kia hay sao? Con không hiểu ý kiến của y lừa dối con đó, y không phải là cha của con đâu. Có gì làm bằng cớ chứng minh cho con coi? Bằng cớ sao? Thiếu nữ áo xanh đứng cạnh con chính là bằng cớ đó. Phương Sách ngạc nhiên quay đầu nhìn thấy Tĩnh Thục, thấy nàng đang ngơ ngác không hiểu. Tử Dung Thiền Chủ giận dữ quát tháo như sấm và mắng chửi. Người nói láo, muốn lừa dối con của ta có phải không? Quái nhân cười nhạt đáp. Y là con của người. Thiền Chủ cương quyết đáp. Ai bảo là không phải hả? Quái nhân cười ha hả như điên như dại rồi hỏi tiếp. Y thị với người có quan hệ huyết thống hay sao? Người. Hình như Tử Dung Thiền Chủ đã giật mình đánh thoát một cái. Quái nhân lại hỏi tiếp. Máu trong người của nó cũng như máu trong người của người. Người. Tử Dung Thiền Chủ mặt lộ vẻ kinh hoàng. Quái nhân cười khỉnh một tiếng rồi lại nói tiếp. Ngươi là người thế nào của nó đây? Tử Dung Thiền Chủ nghiến răng mím môi đáp. Là thân phụ. Quái nhân đột nhiên cười the thé rồi nói tiếp. Ngươi. Tử Dung Thiền Chủ. Ngươi là kẻ thù giết thân phụ của nó thì đúng hơn. Tử Dung Thiền Chủ lại giật mình đánh thoát một cái. Rồi bỗng chỉ tay quát mắng. Ngươi. Đừng có đặt điều nói láo như vậy nha. Quái nhân lầm lì nói tiếp. Hồi 6 năm trước đây, ngươi đã thường ảo ảnh đạo giả người chướng môn của phái Côn Luân, bắt cóc con nhỏ mới ra đời của người chướng môn. Nhưng ta không hiểu tại sao ngươi lại giữ nó và nhận nó làm con gái như thế này. Tử Dung Thiền Chủ sắc mặt thay đổi hẳn, vì y đeo mặt nạ da người nên không trông thấy rõ sắc mặt của y, nhưng vẫn thấy da mặt của y rung động, đủ thấy y đang khích động biết chừng nào. Phương Sách cũng kinh hoàng và nghĩ đến chuyện ân sư của mình với Tử Dung Thiền Chủ. Nói đến thần thế của thiếu nữ áo xanh, bây giờ chàng lại thấy thái độ của Thiền Chủ như thế, đủ thấy lời nói của quái nhân không sai chút nào. Thiếu nữ áo xanh gian Tĩnh Thục đang trố mắt lên nhìn. Bỗng mắt của nàng chớp nháy mấy cái rồi quát mắng quái nhân rằng. Nói bậy, ta không biết ảo ảnh đạo giả gì cả. Tử Dung Thiền Chủ ôm lấy nàng. Miệng lẩm bẩm tự nói. Con ngoan của cha. Quái nhân lại nói với Phương Sách. Con đã tin lời nói của phụ thân rồi chưa? Hứ? Tử Dung Thiền Chủ là người nói láo và xảo trá nhất thiên hạ đó. Con không nên tin lời của nó. Tử Dung Thiền Chủ càng tức giận thêm. Lại quát tháo tiếp. Im miệng đi. Ta không xé xác ngươi ra làm muôn mảnh thì ta không sao ngươi được giận hôm nay. Nói xong y tung mình nhảy lên chỗ quái nhân đang đứng. Nhưng quái nhân vẫn đứng yên như thường. Và dội thầu chiếc gậy trúc lên cười nhạt đáp. Người cứ thử đi. Xem ngày hôm nay Tử Dung Thiền Chủ vô địch thiên hạ có phải là cá trên thớt của ta hay là không. Quả nhiên giác đá trơn tuột. Dù Tử Dung Thiền Chủ có tài ba rất siêu đẳng đi chăng nữa cũng không thể nào nhảy lên được vách núi cao hơn 10 trượng này. Quái nhân cười ha hả nói tiếp. Tử Dung Thiền Chủ, ta chỉ cần khẽ ra tay một thế là người quá ra trò tức khắc đó. Thiền Chủ dội thâu liễm tâm thần, giả bộ hoảng sợ nhưng đang ngấm ngầm nghĩ cách để thoát ra khỏi sơn cốc này. Quái nhân bỗng rú lên một tiếng. Chung quanh trên đỉnh những vách núi đã có mấy chục người tay cầm củi khô, đuốc xuất hiện. Chúng cùng đốt cháy những cành cây khô và đang định ném xuống dưới thung lũng. Tử Dung Thiền Chủ thấy thế kinh hoảng vô cùng, vội lui đến giữa nơi sơn cốc, đứng cùng với Phương Sách và thiếu nữ áo xanh. Quái nhân giơ tay chỉ Phương Sách lớn tiếng quát bảo. Con mau lên đây đi, bằng không con sẽ bị thiêu cháy ra trò ở đó đó. Quái nhân vừa nói vừa thòng chiếc gậy trúc xuống và đưa mắt ra hiệu gọi Phương Sách và Tỉnh Thục nhảy lên. Phương Sách ngạc nhiên nhìn chung quanh thấy bóng người ở chung quanh đỉnh vách đá đang đốt cháy những cây củi khô tẩm dầu. Ngọn lửa đã bốc cháy nghi ngút và có tiếng kêu lớp bóp. Gió đưa khói xuống dưới thạch cốc khiến thạch cốc bị mù mịt. Những khói mùi khét lẹt rất khó ngửi. Quái nhân lại vội kêu lên. Con ơi mau lên, nếu chậm chút nữa thì cha cũng không thể cứu được con đâu. Phương Sách vẫn đứng yên không cử động. Chẳng biết quái nhân chỉ cần giãy tay ra hiệu là bọn người kia sẽ ném củi lửa xuống tức thì. Chỉ trong nháy mắt, thạch cốc rộng chừng 10 trượng vuông này sẽ biến thành biển lửa ngay. Dù mình có công lực thăng thiên đi chăng nữa cũng không sao bay khỏi được nơi đây. Quái nhân gào thét lên khan cả tiếng. Mà Phương Sách vẫn đứng yên ở đó, vẻ mặt của chàng cứ thản nhiên không hãi sợ chút nào. Còn Tỉnh Thục thì đứng sát vào thuyền chủ, nàng thấy Phương Sách bình thản như vậy mới hết hoảng sợ. Riêng có Tử Vong thuyền chủ thì trong lòng rất kinh hoàng. Khi biết bọn chúng ném xong những củi khô tẩm dầu đang đốt cháy kia xuống, rồi thế nào cũng ném những trái đạn làm bằng thuốc pháo, như vậy cả ba sẽ không sao thoát chết được. Y liền đánh liều, ứa nước mắt ra và nghiến răng nói. Thôi, hai con nghe lời y mà lên trên đó đi, khỏi cần lo cho cha. Phương Sách nghe nói rùng mình và rất cảm động, nước mắt nhỏ ròng xuống ngay. Lòng chân tình của thuyền chủ đã đá động được trái tim của chàng, khiến chàng đã xác định Tử Vong thuyền chủ mới thật sự là cha của mình. Vì một người cha bao giờ cũng liều mạng để hy sinh cho con cái của mình được sống. Còn quái nhân kia không những thủ đoạn và tâm địa tàn nhẫn, thậm chí còn muốn giết hại cả mình nữa. Quái nhân lại lớn tiếng kêu gọi. Con ơi, đây là câu kêu cuối cùng của cha. Nếu con không lên thì cha đành phải nhẫn tâm đó. Nói tới đó y lại ngắt lời, để chờ Phương Sách trả lời. Phương Sách liền giận hơi sức, từ đan điền thủng thẳng nói vọng lên từng câu một trả lời quái nhân rằng. Phương mẫu đành cùng Tử Vong thuyền chủ. Nghe tới đó quái nhân rùng mình đánh thoát một cái, mắt lộ hung quang. Còn Tử Vong thuyền chủ thì ứa nước mắt ra trong lòng cảm động vô cùng. Tuy y là người rất lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng y là một người rất giàu tình cảm. Sở dĩ y có hai cá tính khác lạ như thế này cũng là vì mối thâm thù nọ gây nên. Phương Sách không sợ hãi gì hết, lại lớn tiếng trả lời quái nhân tiếp. Nếu ngài quả thật là cha của Phương Mổ thì mau bảo người cầm củi lửa rút lui ngay, bằng không Phương Mổ đành quá ra trò ở dưới này. Quái nhân liền nổi hứng hú lên một tiếng. Những người đứng trên bốn biển vách đồng thanh thét lớn và dứt người bỏ củi đang cháy hồng xuống như mưa. Tiếp theo đó lại ném những trái đạn bằng thuốc pháo nổ ở trên không kêu đùng đùng. Tử Vong thuyền chủ tay trái ôm lấy Tỉnh Thục, tay phải múa tích đẩy ra một luồng chấn phong để bảo vệ ba người. Phương Sách đau lòng khôn tả. Lúc này chàng mới biết quái nhân quả không có tình cha con với mình. Chàng trợn ngược đôi mày kiếm lên, hai mắt tia ra hai luồng ánh sáng chói lọi. Mua tích thanh trường kiếm gạt những củi lửa và đạn pháo rơi xuống, bắn sàn tứ phía. Quái nhân rú lên một tiếng nữa. Thủ hạ của y lại tiếp tục ném thêm củi lửa xuống. Trong sân tốc đó đã biến thành biển lửa. Bọn Tử Vong thiền chủ ba người đã thấy hơi lửa bén tới. Nhất là những trái đạn nổ ở trên không quay lực lại càng kinh người hơn. Dù thuyền chủ và Phương Sách có công lực cao siêu đến đâu, cũng không sao chịu nổi những ngọn lửa vô tình lợi hại này. Thuyền chủ hơi sơ suất một chút. Cái áo bào trắng của y đã bị bén lửa ngay. Cũng may bên trong y còn mặc một cái áo da cá không sợ lửa và cũng không sợ nước. Nhưng y chỉ lo ngại cho thiếu nữ áo xanh đứng cạnh bên mình mà thôi. Phương Sách cũng bị ngọn lửa rớt vào mu bàn tay đào đến muốn cắt da. Chàng bóng sực nhớ đến ba chiếc phi tiêu hình thuyền của Tỉnh Thục tặng cho. Lúc này đem nó ra sử dụng rất thích hợp. Chàng bèn móc túi lấy ba mũi phi tiêu đó ra, rồi nhắm ba người ở trên vách núi mà ném lên lục. Thấy chàng sử dụng ám khí, lúc ấy Tử Vong thuyền chủ mới sực nhớ đến, cũng vội móc túi lấy ám khí ra ném. Vì y kích động quá đỗi, đã mất trấn tĩnh, cho nên quên cả sử dụng ám khí rất lợi hại của mình. Những người đứng trên đỉnh vách núi tung lửa xuống, bỗng thấy có sao bạc từ phía đông đánh tới, rồi lại bỗng thấy từ phía tây tới vừa nhanh vừa mạnh. Chỉ trong chốc lát, bọn người ấy đã bị ném trúng và ngã lăn ra chết. Nhờ vậy mà mưa lửa và đạn mới ngừng hẳn. Phương Sách đi trước mở đường, múa Tích Thanh Bảo kiếm và dở Lưỡng Nghi Cương khí ra, tiến thẳng về vách đá. Chàng thét lên một tiếng, dở thần quay ra, dùng mũi chân dẫm lên những chiếc phi hình thuyền mà chàng đã ném vào vách núi từ trước như những bậc thang. Nhờ vậy chàng cứ việc phi thân lên trên những mũi phi tiêu đó mà lên trên đỉnh vách núi. Vì khói bốc mù mịt, không sao trông thấy rõ người, nên tới khi quái nhân được tin chạy ra tiếp ứng thì Tử Vong thuyền chủ đã lên tới đỉnh vách núi rồi. Bọn người ném củi lửa xuống, còn một số thoát chết. Thầy Phương Sách với Tử Vong thuyền chủ phi lên, chúng hoảng sợ vội hô lên một tiếng và bỏ chạy tán loạn ngay. Tử Vong thuyền chủ đặt tỉnh thục xuống rồi nhảy sổ lại tấn công quái nhân luôn. Phương Sách bỗng thấy một điểm sao bạc nhằm tỉnh thục ném tới. Lúc ấy tỉnh thục đang mãi xem thuyền chủ đấu với quái nhân không để ý, vì vậy nàng mới sắp bị mũi phi tiêu đó bắn trúng. Thì ra mũi phi tiêu ném tỉnh thục là của quái nhân rút ở trên xác của bọn thủ hạ ra mà dùng để ném nàng. Phương Sách thấy thế máu nóng sôi lên sùng sục, chàng vội giơ chưởng lên tấn công luôn một thế thực mạnh. Nhờ vậy mũi phi tiêu hình thuyền đã lướt qua mũi của tỉnh thục và rớt ngay xuống mặt đất. Tử Vong thuyền chủ ngẩn người ra liếc nhìn Phương Sách một cái, rồi quay người dắt tỉnh thục và đuổi theo quái nhân nọ. Vì nhân lúc thuyền chủ ngẩn người ra nhìn, quái nhân đã quay người chạy thẳng lên trên đỉnh núi rồi. Phương Sách đuổi theo lên trên đỉnh núi, chàng lại giật mình kinh hãi vì chàng thấy quái nhân với thuyền chủ đang đứng đối diện nhau ở trên những tảng đá lởm chởm. Xung quanh có bóng người lố nhố, quái nhân ngẩng mặt lên trời cười the thé nói. Tử Vong thuyền chủ, ngươi xưng hùng xưng bá trên thiên hạ, nhưng hôm nay ngươi đã trúng phải quỷ kế của ta. Những bóng người đứng quanh kia chính là ba người chưởng môn của ba đại môn phái Thành Màu Bàn, Tứ Quả Hội và Bạch Long Giác, cùng các môn hạ của họ. Các vị anh hào đã đợi chờ ngươi ở đây rất lâu rồi, biết điều thì mau thúc thủ chịu trói đi. Những người đứng quanh đó đều hô to, tiếng kêu như sấm động. Và ba người chưởng môn đã nhảy tới gần, đứng ở ba mặt bao vây. Tử Vong thuyền chủ cười nhạt một tiếng, hai mắt sáng như điện chớp, liếc nhìn chung quanh một lượt rồi âm trầm đáp. Lão quái, người thử quay đầu lại xem, còn một lớp bóng người nữa đứng ở vòng ngoài bao vây người của ba đại môn phái là những ai? Quái nhân ngạc nhiên đưa mắt nhìn tứ phía. Lúc ấy y mới hay những lớp người của ba đại môn phái đã có một lớp người nữa xuất hiện, và không hiểu họ từ đâu tới và tới từ lúc nào. Dưới ánh trăng lờ mờ, y đã trông thấy rõ, từng người đó đều mặc áo da cá, dãy đen bóng nhoáng, tay cầm trường kiếm hình dạng giống hệt như Tử Vong thuyền chủ vậy. Lúc ấy cả quần hào bao vây xung quanh cũng biến sắc mặt. Tử Vong thuyền chủ ngẩng mặt lên trời cười ha hả nói tiếp. Người của ba môn phái đã bị 81 tinh anh của Tử Vong thuyền ta bao vây. Âm mưu quỷ kế của người thoát sao khỏi đôi mắt của bổn thuyền chủ? Chắc người nằm mơ cũng không thể tưởng tượng lại được, lại trúng phải mưu kế của bổn thuyền chủ ta. Bổn thuyền chủ chứ không ngờ người dám theo dõi Tử Vong thuyền lại là người năm xưa cùng bị rớt dưới vực thẳm với bổn thuyền chủ đấy thôi. Quái nhân áo lam với ba người chưởng môn đều rùng mình kinh hãi, suýt nữa thì đứng không vững. Cả bốn đều tức giận kêu la như điên khùng, người run lẩy bẩy mãi mãi mà không nói được nên lời. Quái nhân có ngờ đâu mình dụ kế địch, trái lại mình lại bị lọt vào tròng của đối phương như vậy. Y vừa tức giận vừa hổ thẹn, nên sắc mặt của y trông khó coi, bút mực không sao mô tả nổi. Tử Vong thuyền chủ, người khi người quá nổi rồi. Trong đám đông bỗng có người giận dữ lên tiếng quát tháo như vậy. Lúc này Phương Sách mới dở nhẽ ra và nghĩ bụng. Thảo nào tối hôm qua ở Giang Âm Khẩu, bảy đại môn phái mà chỉ thấy có Võ Đăng, Thiếu Lâm, Côn Luân ba phái thôi. Chứ còn người của phái khác đều quay trở lại hết, không thấy đuổi theo nữa. Thì ra quái nhân này đã dùng kế dụ địch. Ngờ đâu Tử Vong Thiền Chủ lại biết rõ mưu gian của chúng, nên đã phái sẵn Tâm Phúc mai phục ở đây. Đủ thấy tài trí mưu lược của Thiền Chủ vẫn cao siêu hơn người. Ba người chưởng môn này đều là những người giàu kinh nghiệm và đưa ra mưu trí, thì họ vừa hổ thẹn vừa tức giận vô cùng, nhưng vẫn có thể trấn tĩnh được tâm thần ngay. Chúng vội đưa mắt nhìn quanh, thấy bộ hạ của mình đều tổng cộng hơn mấy trăm người mà đối phương chỉ có 81 người thôi. Như vậy thì việc gì mà phải sợ? Nghĩ như thế, chúng rất bình tĩnh, lớn tiếng cười và quát tiếng: Tử Vong Thiền Chủ giết chóc biết bao nhiêu người trong gió lầm, tàn sát rất nhiều người vô tội trên giang hồ. Bà đại môn phái lớn chúng ta liên tay diệt trừ cái tàn bạo. Người tới đây thật là đúng lúc lắm. Chẳng hay Thiền Chủ muốn đầu hàng hay võ phục thì nói ngay đi. Tử Vong Thiền Chủ cười the thé đáp: Lão già bớt tử kia, ngươi tưởng người nhiều là có thể chiếm được phần thắng lợi có phải không? Nói thật cho các người biết, bà lão quỷ người dời quái nhân áo lam này và cả hơn trăm đệ tử của các ngươi đều lọt vào trong cửu quyền dịch quái trận của bản thuyền chủ ta rồi. Ta chỉ cần phát động thế trận, các ngươi sẽ rơi đầu chết tại chỗ tức thì. Các ngươi sẽ chết một cách rất thảm khốc đó. Quần hùng nghe Tử Vong Thuyền Chủ nói như vậy, mặt đều biến sắc. Nhất là ba người trưởng môn của ba phái dời quái nhân áo lam lại càng kinh hãi thêm. Vì chúng biết cửu quyền dịch quái trận bố trí trong lục giáp độn đỉnh và lý luận của cửu hành sinh khắc chuyên môn dùng để ít người đánh bại nhiều người, để dồn kẻ địch vào trong hoàn cảnh mê ly rồi mới ra tay bắt giữ, quả thực là lợi hại vô cùng. Nhưng nghe đồn trận pháp này thất truyền đã lâu, không hiểu Tử Vong Thiền Chủ lấy đâu ra mà lại có trận pháp này đây. Mọi người đang kinh hãi và thắc mắc thì nọ nữ quái cơ hùng, người chưởng môn của bang Thanh Mao, thân hình bé nhỏ, hai mắt nhỏ như hai hạt đậu, nhưng lại sáng như hai vì sao, và tuổi đã 50 rồi. Vì tay trái cầm chiếc quái sắt hình một thiếu nữ lõa lộ dài chừng 5 thước, nên mới được người ta ban cho cái danh hiệu ấy. Y độc bá lục lâm ở miền Giang Nam đã lâu, tính rất hung ác và xảo trá. Y cười nhạt một tiếng rồi xen lời vào nói: Dù người này có bài cứu quyền dịch quái trận ra bao giây, ngày hôm nay ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi bàn tay của bốn bang chủ ta. Bạch Long giáo chủ, Tu La tôn giả, dời Bạc Đề hành tăng, chưởng môn của Tứ Quả Hội, đồng thanh thét lớn một tiếng, cùng tiến lên một bước. Tử Vong Thuyền Chủ dắt tài thiếu nữ áo xanh và giấy tay gọi Phương Ngọc đứng cạnh đó và căn dặn rằng: Còn lại đây, mau dắt em con rời khỏi chốn này trước đi. Thấy thuyền chủ căn dặn như vậy, chắc thế nào cũng có thâm ý. Phương Sách là người chính trực nên không nghi ngờ gì hết, vâng lời nhảy nhót mấy cái và đã vào trong giữa đấu trường. Mọi người mặt liền biến sắc thêm, vì chúng không ngờ hỗn thế Mai Dương lại có một người tinh anh như vậy. Tử Vong Thiền Chủ chào thiếu nữ áo xanh cho Phương Sách và dặn bảo tiếp: Hai con mau ra đứng ở bên ngoài xem tuyệt học của cha. Phương Sách dắt thiếu nữ áo xanh chưa kịp bước chân đi thì bên cạnh đã có người quát lớn: Hãy khoan, trừ ác thì phải trừ tận gốc, cả hai đứa trẻ này cũng phải ở lại với lão mà. Phương Sách quay đầu lại nhìn thấy người đó là một ăn già mặc áo đạo bào màu quyền, cao lớn dạm dở, thái độ rất kiêu ngạo. Thì ra người đó là Tu La tôn giả, giáo chủ của Bạch Long giáo. Tử Vong Thiền Chủ cả giận mắng luôn: Võ Lâm Tàm lão chỉ là ánh sáng của con đờm đớm thôi, các người có tài ba gì đâu mà dám kiêu ngạo như vậy. Nói tới đây, thuyền chủ quay sang bảo với Phương Sách tiếp: Nếu vậy còn cứ ở lại trong trận này xem tuyệt học của cha. Nói xong, y tung ra một chiếc phi tiêu hình thuyền lên trên không, có mấy tiếng kêu veo veo. 81 người mặc áo da vảy cá ở bên ngoài đã đứng theo phương vị luôn. Phương Sách không có ý rời khỏi trận đấu. Chàng cùng thiếu nữ áo xanh đứng bên cạnh thuyền chủ để xem sự thể đổi ra làm sao đã. Quái nhân áo lam đưa mắt ra hiệu cho ba người trưởng môn rồi lui sang một bên. Tử Vong thuyền chủ ngấm ngầm để ý hành động của quái nhân, thấy thề thắc mắc và nghĩ bụng. Sao y lại cấu kết được Thanh Mào, Tứ Quả và Bạch Long ba bang? Và tại sao ba người chưởng môn của ba phái lại chịu nghe lời điều khiển của hắn vậy? Ba người chưởng môn cũng giơ tay ra hiệu. Hơn trăm đệ tử liền bài thành trận thức, tay cầm kiếm để chờ người của Tử Vong thuyền chủ tấn công tới là phản công luôn. Cơ Hùng, bàn chủ của Thanh Mào bàn, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng rồi nói. Bốn bàn chủ xin lĩnh giáo mấy thứ tuyệt học của người trước đi. Tử Vong thuyền chủ đáp. Bốn thuyền chủ không muốn ra tài vội. Cơ Hùng cười khẩy nói tiếp. Không dám có phải không? Ta không muốn thôi. Tại sao vậy? Ngươi không phải là địch thủ của ta. Ý của thuyền chủ là ta muốn ba người chưởng môn cùng ra tay một lúc thì ta mới thèm đấu với các người đâu. Ba người chưởng môn thấy thuyền chủ nói như thế tức giận khôn tả, đồng thanh quát lớn một tiếng và đứng ra làm ba phía, từ từ tiến tới gần Tử Vong thuyền chủ. Tử Vong thuyền chủ thấy thế cười khỉnh nói, có thế mới thích thú chứ. Khi vừa nói dứt lời, ba người chưởng môn không sao nhịn được nữa, cùng dẫn công lấy sức và từ từ giơ tay lên định tấn công. Tử Vong thuyền chủ đứng tấn tí ngọ, hơi liếc nhìn mấy kẻ địch, rồi đột nhiên giơ hai cánh tay lên, hai bàn tay đỏ như lửa, từ từ điểm sang trước ngực. 81 người mặc áo giấy cá, dây quần hùng ở phía ngoài, ai nấy đều lo âu hộ cho chúa của mình. Lúc ấy ngoài tiếng gió ra, không có tiếng động nào hết. Tuy có mấy trăm người ở đó, nhưng ai nấy đều im hơi lặng tiếng, như vậy đủ thấy cục diện gay cấn biết dường nào. Trận đấu ba chọi một sắp sửa mở màn đến nơi thì đột nhiên từ xa có âm thanh lạ truyền tới rất quái dị và bén nhọn. Ở như là ở bờ sông Dương Tử, bỗng nhiên có một luồng ánh sáng lửa màu xanh bốc lên. 81 người mặc áo dãy cá đột nhiên biến hẳn sắc mặt. Người chuyên môn phụ trách truyền tin có vẻ sợ hãi la lớn. Thưa bẩm thuyền chủ, Tử Vong thuyền vừa báo động cầu cứu. Quần hùng đứng chung quanh đều cả kinh, lúc ấy chưởng phong của ba người, chưởng môn đã đụng chạm vào song chưởng của thuyền chủ rồi. Gió lốc nổi lên luôn, mấy bóng người vừa ráp vào nhau, lại lùi ra, lại ráp vào tức thì, các bụi bay mù mịt. Trong lúc mọi người đang qua mắt thì bỗng có một tiếng sấm động nổi lên, và có một bóng người nhanh như bay vượt qua đầu mọi người, đồng thời lại có tiếng quát lớn, mau rút lui! 81 người mặc áo dãy cá cùng chạy như bay xuống thẳng dưới núi. Thì ra Tử Vong thuyền chủ đã bỏ chạy rồi. Quái nhân áo lam cả giận thét lớn, đuổi theo đi. Tu La Tôn Giả, giáo chủ của Bạch Long giáo, dời Bạc Đề Hành Tăng, chưởng môn của Tứ Quả hội, cùng dẫn môn đệ đệ tử đuổi theo ngài. Phương Sách vừa dắt thiếu nữ áo xanh vừa nói, hiền muội, chúng ta mau đi xem đi. Bỗng có tiếng quát tháo nổi lên. Cơ Hùng cùng với 30 tên thủ hạ của y đã nhảy ra bao vây hai người. Phương Sách ngạc nhiên hỏi, lão tiền bối làm như thế này là có ý định gì? Ta định bắt đôi con cái của Tử Vong thuyền chủ để làm con tin. Lão tiền bối, người lầm rồi, giảng bối không phải. Phương Sách còn muốn cãi thêm nhưng chàng nhận thấy Tử Vong thuyền chủ thế nào cũng là cha của mình chứ không sai. Vì vậy chàng mới ngắt lời như thế. Cơ Hùng lớn tiếng cười và vội đỡ lời. Nhỏ con, đừng có hòng dùng lời lẽ xảo trá mà để mong thoát thần được đâu. Có mau mau thúc thủ để cho lão phù bắt trói hay không? Phương Sách đã có vẻ bực mình, liền trở ngược đôi lông mày lên rồi hỏi lại. Bàn chủ định làm gì tại hạ đây? Ta đã nói rồi, bắt ngươi làm con tin. Anh em tiểu bối có tội gì đâu. Ai cũng có quyền giết chết con của Tử Vong thiền chủ hết. Thấy đối phương ăn nói vô lý như vậy, Phương Sách trợn tròn đôi mắt lên, hầu như muốn đổ lửa. Cơ Hùng ngạc nhiên vô cùng, vội hỏi lại. Người dám đấu với bổn bàn chủ hay sao? Rất muốn lãnh giáo tuyệt học của tiền bối đâu. các tinh anh của Thành Mao Bang mà bao vây lại đi. Phương Mẫu vui lòng lãnh giáo hết tất cả người của Thanh Mao Bang. Cơ Hồn vội lui người lại, ngơ ngác hỏi: người có tài ba gì mà dám liều lĩnh đến như vậy hả? Tiểu bối không tài ba gì hết, chỉ có một trái tim không hề biết sợ hãi là đủ rồi. Cơ Hồn cười khải, rồi đưa mắt ngắm nhìn Phương Sách một hồi, lầm lì hỏi tiếp: người tưởng người còn bướng bỉnh hơn cả cha của người hay sao vậy? Đó là lời giáo huấn của ân sư đã dạy, dưới bạo lực ra dám hoài, không bao giờ chịu khuất phục. Sư phụ của ngươi là ai? Ân sư. Chàng định nói Quyền Cốc Dị Tú, nhưng nhận thấy phải nhờ tên tuổi của sư phụ để thoát hiểm thì không có dễ dàng chút nào, nên chàng vội đổi giọng. Tiền bối hà tất cứ phải hỏi tới ân sư của ta làm gì, cứ biết tiểu bối xin lãnh giáo lão tiền bối dài hiệp là đủ rồi. Chàng đang lo âu sự an nguy của thuyền chủ, là không muốn tự thoát thân bỏ đi, nên chàng rất muốn mau mắn ra tay đánh bại bọn người này để đi đến sông Dương Tử xem sao. Lúc ấy đằng sau tiếng kêu rú quái dị vọng tới luôn luôn, những ngọn lửa xanh bốc lên liên tiếp. Phương Sách càng lo âu thêm, chàng đưa mắt nhìn về phía bờ sông Dương Tử, thấy bóng người lố nhố. Cơ Hồn cả cười nói tiếp: tiểu tử kia đừng có nóng lòng như vậy, nếu đỡ được 10 hiệp của lão phù sẽ để cho người đi khỏi đây vậy. Phương Mẫu vui lòng tiếp 100 hiệp 1000 hiệp, chứ không muốn nhận một chữ buông tha như thế. Tiểu tử này ngông cuồng thật, hãy coi chưởng của ta. Tô Hùng vừa nói vừa múa chưởng xong lại tấn công luôn. Bỗng nghĩ tới một việc gì, Phương Sách vội giơ tay ra gạt chưởng của đối phương và nhẹ nhàng tránh sang một bên, vội xua tay hỏi: hãy khoan, tiểu bối xin thỉnh giáo một việc này của tiền bối trước. Cơ Hồn vội thu tay lại rồi hỏi: tiểu tử kia, ngươi còn muốn giở quỷ kế gì ra đây? Cái gì thì tiểu bối không dám nói hơn người, nhưng tự tin không bao giờ nói dối cả. Tiểu bối chỉ hỏi tiền bối một câu này thôi: Tử Vong Thuyền Chủ là người như thế nào vậy? Làm con mà lại không biết tên tuổi cùng những hành vi của cha mình thì thật là vô lý. Nhỏ kia, mi đừng có lừa gạt lão phu nữa. Lão tiền bối có biết năm xưa có một đôi bạn thân bị quần hùng Võ Lâm đuổi đánh hay không? Phương Sách vừa nói tới đó, sực nghĩ đến thuyền chủ đã nói: cuộc hẹn ước năm xưa không được nói đến tên tuổi của chúng ta, vì vậy chàng mới ngắt lời không nói nữa. Nhưng Cơ Hùng nghe nói bỗng rùng mình một cái, mắt lộ ánh sáng kỳ lạ, rồi khẽ buông tiếng thở dài và nói tiếp: ra là y. Phương Sách ngạc nhiên hỏi: vậy Tử Vong Thuyền Chủ là ai vậy? Ha, là y. Năm xưa đã quả tán đá chồn mà vẫn còn phục sinh được, tháo nào bây giờ y mới trả thù bừa bãi. Tại sao Tử Vong Thuyền Chủ lại bị người của Võ Lâm đuổi theo truy sát như vậy hả? Quả tán đá chuồng mà tội của y vẫn chưa đủ đền, quần hồn vẫn chưa tiết được mối hận đó. Phương Sách càng lo âu thêm, chàng vội hỏi tiếp: thế còn có gì nữa không? Độc dĩ độc báo, ăn miếng trả miếng. Hiếp vợ của hắn, diệt mồm của hắn. Lúc này Phương Sách không sao nhịn được nữa, lửa hờn bốc lên đùng đùng và nhận thấy lời nói của Tử Vong Thuyền Chủ không sai. Mẹ mình đã bị người ta lần lượt hãm hiếp rồi giết chết, cha mình quả đã bị người ta đuổi tận giết tuyệt. Càng càng nghĩ càng tức giận thêm, vội quát hỏi: những người đó là ai? Tại sao lại làm những trò ngang ngược như vậy? Lão phù không thể nói cho người biết được, ngài bốn chưởng môn cũng muốn y chết. Phương Sách không thể nhịn được nữa, đột nhiên thét lên một tiếng, dẫn hết thần công vào cánh tay giơ chưởng lên tấn công luôn. Cơ Hồn không ngờ chàng lại ra tay đánh liền, vội nhảy sang một bên tránh né, nhưng vai trái vẫn bị đánh trúng, liền thấy tê tái, y loạn choạng lui về phía sau mấy bước rồi ngồi phịch xuống đất. Chỉ tại y quá coi thường, không ngờ thiếu niên đứng trước mặt của mình lại là đồ đệ cưng của một vị kỳ nhân thế ngoại có võ công cao siêu đến như thế này. 30 tên đệ tử của Thanh Mao Bang cùng đồng thời thét lớn rồi nhảy sổ vào tấn công luôn. Phương Sách không sợ hãi gì cả, ra tay phản công tới tấp. 30 tên đệ tử của Mao Thanh Bang tuy có tài ba rất cao siêu, nhưng không một tên nào tới gần chàng được. Cơ Hùng lại đứng dậy, dẫn chân khí xong lại tấn công Giang Tĩnh Thục. Y là người rất xảo trá, tự biết nội phủ đã bị thương, y tưởng con nhỏ này dễ bắt nạt, cứ bắt được Tĩnh Thục trước là phương sách sẽ tự nhiên sẽ vào khuôn khổ ngay. Ngờ đâu Tĩnh Thục cũng thét lớn một tiếng, múa chưởng nhằm đầu của y tấn công luôn. Cơ Hùng đấu mãi cũng chỉ ngang tay thôi. Y vừa hổ thẹn vừa tức giận, liền quát bảo môn hạ đệ tử rằng: "Có mau tiến lên tấn công không?" Bọn đệ tử nghe thấy y bảo như thế, vội quay lại tấn công Tĩnh Thục tức thì. Phương Sách thét lớn một tiếng, nhảy sổ lại tấn công tới thấp. Chỉ trong nháy mắt, chàng đã đánh té luôn mười mấy người của Thanh Mao Bang liền. Cơ Hùng thấy thế, hai mắt đổ lửa quát lớn: "Ác độc thật, phụ tử đồng vàng có khác, Cơ Mổ quyết thí mạng với ngươi." Y vừa nói vừa dở hết bình sinh ra định liều mạng một phen, nhưng Phương Sách đã dùng lưỡng nghi cương khí nhằm người y tấn công luôn một thế. Chỉ nghe thấy một tiếng hự, Cơ Hùng đã bị đánh té lăn ra đất, không sao bò dậy được nữa. Phương Sách lại nhắm đầu của y tấn công luôn mấy thế nữa, thì trong bóng tối có một bóng người nhanh như điện chớp nhằm sau lưng chàng tấn công tới. Chàng đành phải buông tha cho Cơ Hùng mà quay người lại để chống đỡ. Không ngờ người đó lại là quái nhân áo lam vừa rồi đã đi khỏi, giờ lại quay trở lại. Phương Sách không tiện ra tay tấn công tiếp nữa, vì dù sao đối phương cũng là dương của mình. Chàng chỉ đứng ngẩn người ra và nghĩ bụng: "Tại sao ông ta lại đi rồi quay trở lại? Hiện giờ Tử Vong thuyền chủ ra sao?" Chàng lại nghe thấy tiếng người ồn ào, tiếng sát phạt nổi lên liên tiếp, liền thét lớn một tiếng, dắt thiếu nữ áo xanh bỏ đi luôn. Quái nhân áo lam toàn dội đỡ Cơ Hùng dậy và quát bảo bọn người của Thanh Mao Bang rằng: "Có mau đi tiếp ứng không?" Bọn người của Thanh Mao Bang dội đỡ Cơ Hùng rồi cùng nhau tiến thẳng về phía bờ sông Dương Tử. Phương Sách thấy thế cũng thắc mắc thêm. Chàng không hiểu tại sao gã áo lam lại còn có quyền hơn cả người trưởng môn của Thanh Mao Bang nữa. Chàng đang ngừng chân lại ngơ ngáo nhìn, thì quái nhân ấy với đôi mắt rất quán động, hậm hực bảo chàng rằng: "Đi theo ta đi." "Đi đâu?" "Tất nhiên là phải có chỗ đi rồi. Tôi còn phải đi tiếp ứng cho Tử Vong thuyền chủ. Người dám phản lại chà, gây thù địch với thiên hạ võ lâm có phải không?" "Tôi phải đi trả thù cho mẹ, tiếc hận cho cha." "Nghịch tử, người dám nhận giặc làm cha có phải không?" Phương Sách cười như điên dại để bài tiết hết những sự uất hận và nước mắt trong đáy lòng rồi đáp: "Hổ ác như vậy mà cũng không ăn con. Còn ngươi không phải là cha của Phương mẫu mà là kẻ địch của Phương mẫu đó." Lúc này chàng đã nhận định Tử Vong thuyền chủ là cha của mình, mà quái nhân với người của bãi môn phái đều là người thù địch. Quái nhân giận dữ thét lớn một tiếng, bộ mặt lì lì của y như đang rung động rất mạnh, và y vận lực của thất thiên hàng cương vào hai tay. Phương Sách đứng vững như một khoảng núi và cũng dẫn lưỡng nghi chân khí lên định ra tay tấn công. Quái nhân từ từ giơ tay lên, Phương Sách cũng giơ song chưởng lên ngang ngực, hai người từ từ tiến đến gần nhau. Lúc ấy tiếng người ồn ào lại vọng tới: "Mau bịch đầu kia lại, Tử Vong thuyền sắp xông ra rồi kìa." "Bịch phía tây lại." "Ồ, Tử Vong thuyền chủ đã té ngã rồi." Phương Sách nghe nói rùng mình đến thoát một cái, như bị sét đánh ngang tay. Chàng không còn tâm trí gì nữa để đấu với quái nhân áo lam, vội chạy thẳng về phía bờ sông Dương Tử tức thì. Quý thính giả thân mến, Ma Thuyền phần 4, tác giả Điền Ca đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.